Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1134. Khi nụ hôn dần dần mát đi khống chế, Diệp Như Hề nhận thấy được trước ngực chọt lạnh, tỉnh táo lại một chút, cô đột nhiên đẩy anh ra, hô hấp của cả hai đều rất dồn dập, bầu không khí đột nhiên lạnh ho. Tạ Trì Thành khàn khàn nói, xin lỗi. Ngọn lửa trong mắt anh còn chưa biến mất, khóe miệng khẽ cười khổ. Anh trúng độc rồi, khoảnh khắc kia, anh lại thật sự muốn ăn sạch cô. Trong lòng anh vừa kinh ngạc lại nghi ngờ vạn phần, anh đã từng rơi chán ghét phụ nữ, ngay cả việc tới gần cũng cảm thấy ghê tởm, hiện tại lại hận không thê. An, cô, loại cảm xúc mãnh liệt đó không phải là giả, mãnh liệt tới mức suýt nữa mắt khống chế. Giờ khắc này, Tạ Trì Thành cuối cùng cũng biết, những thông tin trên tài liệu Việt là sự thật. Nếu tiếp tục ở bên cạnh cô, anh sẽ mê muội. Diệp Như Hề khôi phục một chút lý trí, đang muốn nói chuyện, Tạ Trì Thành giành trước nói. Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Rút lời, anh xoay người rời đi, bóng lưng còn mang theo dáng vẻ chồn chạy. Nhưng đi tới cửa, anh bỗng nhiên dừng lại, nói. Chúng Elder kêu, tạm thời sẽ không ly hôn. Diệp Như Hề trừng lớn mắt, nhìn anh. Tôi thu hồi những lời nói trước đó. Tạ Trì Thành, anh, tôi đã quên mất chuyện 7 năm qua, cho nên không nên quyết định chủ quan như thế. Hơn nữa cả tôi và cô đều không hy vọng Tiểu An và Nhạc Nhạc sẽ tổn thương, cho nên cứ duy trì như vậy đi, tôi sẽ phối hợp tốt với cô. Diệp Như Hề chậm rãi cong cong, khóe môi, nói, vậy hai nếu tôi muốn ly hôn thì sao? Vừa dứt lời, Tạ Trì Thành đột nhiên xoay người, hai mắt híp lại, mang theo nguy hiểm. Cô nói lại lần nữa. Diệp Như Hề hiếm khi không tiếp tục khiêu khích anh. Cô nợ tôi một mạng, cô phải trả cho tôi. Vậy chuyện này cô phải nghe tôi. Được, nhận được sự đồng ý của cô, Tạ Trì Thành xoay người rời đi. Khi cửa phòng vừa đóng lại, Diệp Như Hề nhẹ nhàng cười. Đồ ngốc, giấy kết hôn kia chỉ có tác dụng ở đây, sau khi về nước sẽ mất đi hiệu lực. Những lời này rất nhẹ, như là cô đang thuyết phục chính mình vậy. Tạ Trì Thành ra khỏi phòng thì đứng ở hành lang, lưng dựa vào vách tường. Anh không trở lại sảnh tiệc, nơi nào cũng không đi, cứ dựa vào trước phòng cô. Một tia mờ mịt nảy lên trong lòng, anh bực bội gãi gãi tóc, thật là gặp quỷ rồi. Hương vị của nụ hôn kia còn phảng phất trong khoang miệng, khó có thể quên. Thật mềm, cũng rất thơm. Đáng chết, sau khi Tạ Trì Thành trở lại bữa tiệc thì vẫn luôn thất thần, sắc mặt của anh lạnh lùng, khách khứa cũng không dám tiễn đến quấy rầy đại đề. Cách chương.